Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 138 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn không chút suy nghĩ lựa chọn chạy trốn. Bất quá hắn không rõ vì sao huyết phong ưng kia công kích hắn mà không công kích thiếu gia. Còn huyết phong ưng kia tự hồ cũng không có công kích nhị thiếu gia. Trong lòng hắn đều muốn khóc. Chẳng lẽ nhân phẩm của bổn đế có vấn đề? Tàn báo còn chưa chạy ra xa, bại gia tử trước mặt hắn ngăn cản. Hey, nhị thiếu gia, mau chạy đi, những cái thứ huyết phong ưng này hiểu lắm, chúng ta không phải đối thủ. Tàn báo đối với bại gia tử gấp gáp nói. Sợ cái gì? Bán nhị thiếu gia không phải bảo, đã là bảo kê cho người sao? Những thứ tiểu ưng tử này thì có gì phải sợ? Bại gia tử rất ra vẻ người lớn, vỗ vai của tàn báo nói. Lúc này những huyết phong ưng kia đã đuổi tới bên đầu của bọn họ. Tàn báo kêu khổ, hắn biết thực lực của vị nhị thiếu gia trước mặt này không tệ, nhưng huyết phong ưng nhiều lắm, bằng hai người làm sao mà đánh lại được. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bại gia tử đem hắn kéo qua phía sau, sau đó hướng về những huyết phong ưng ở trên bầu trời há miệng ra. Hống! Bại gia tử lộ ra ánh mắt hung mang dữ tợn, một cỗ khí thế cường đại phóng lên cao, một đầu kỳ lân hư ảnh trên đỉnh đầu hắn nở phóng nộ ra, phảng phất như tiếng hống kia chính là từ trong hư ảnh kỳ lân phát ra. Những huyết phong ưng kia đối mặt với một tiếng nộ hống này đều bị chấn đến ngưng động tác, trong huyết nhãn lộ ra sát ý đáng sợ. Bọn họ phảng phất thấy được một vị tôn thú vương ở trước mặt, khí thế kia đè ép cho bọn họ không dám vọng động. Không chỉ cú huyết phong ưng cảm thấy được uy thế vô thượng kia, ngay cả linh thú phụ cận cũng cảm nhận được uy nghiêm thần thú của kỳ luân, không ít đê gia linh thú đều phủ phục xuống. Trong huyết phong ưng ở trên đỉnh đầu bại gia tử cùng tàn báo, có một đầu huyết phong ưng hình thể cự đại chậm rãi bay xuống. Nó hướng về bại gia tử tê minh mấy tiếng, trong ánh mắt mang ý nghi ngờ nồng đậm. Bại gia tử hướng về phía nó lần nữa phát ra một tiếng nộ hống. Lúc này, đầu huyết phong ưng kia không trì hoãn nữa, hướng về bại gia tử phủ phục mà xuống. Mà những huyết phong ưng khác cũng rối rít trên bầu trời hạ xuống, hướng về bại gia tử phủ phục. Trong miệng đều kêu ra những tiếng tê minh, tựa hồ đang nhắn nhủ cái gì đó. Lăng Tiếu từ dưới đất chui ra, nhìn thấy một mảng huyết phong ưng đông nghịt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía bại gia tử ở không xa, lập tức hiểu được ra chuyện gì xảy ra rồi. Hào tiểu tử, lại có một bộ này. Lăng Tiếu mừng rỡ sau đó hướng bại gia tử bên kia lướt tới. Bại gia tử thấy Lăng Tiếu đi đến, hướng về phía hắn hỏi. Lão đại, thấy thế nào? Ta lợi hại không? Bại gia tử tựa như một hài tử nghịch ngợm tranh công hướng về Lăng Tiếu lấy lòng hỏi. Lăng Tiếu nặng nề vỗ bả vai của bại gia tử nói. Làm rất khá, đợi lát nữa lão đại sẽ có thưởng xứng đáng. Kỳ lân thần thú, một trong 9 đại thần thú viễn cổ, đã từng là linh thú hoàng thống lĩnh vạn thú. Tuy bại gia tử đang ở trong thời kỳ trưởng thành, nhưng trong người nó mang theo huyết mạch kỳ lân thần tránh nhất. Uy áp của nó phát ra chính là uy áp thần thú chân chính. Tuy huyết phong ưng kia hiếu sát khát máu, nhưng đối mặt với vương giả của vạn thú, chúng cũng sinh ra cảm giác phục tùng từ linh hồn. Huống chi lần này bại gia tử đều cho uy áp của mình toàn bộ phát ra rồi, chúng có thể không thuần phục sao? Lăng Tiêu đánh giá đám huyết phong ưng, ánh mắt nhìn chúng nó trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Mỗi đầu huyết phong ưng đều cực kỳ cường tráng, trong con ngươi màu đỏ của chúng hiện lên thần sắc khát máu. Lông cánh của nó sáng bóng, tỏa ra hàn quang sắc bén giống như là tùy thời cất cánh lên đều có thể cắt yết hầu của người khác. Ưng chảo to lớn hữu lực đang bấu vào đất, trên mặt đất xuất hiện vết chảo thật dài. Nè, tốt lắm, những con huyết phong ưng này bản tiêu giả muốn. Lăng Tiếu rất tùy ý phất tay một cái nói. Hắn cảm thấy bại gia tử nói như thế nào cũng là kỳ lân vương giả. Bằng thân phận của hắn cũng có thể khiến cho linh thú bát giai phục tùng. Thì đám huyết phong ưng kia

thì người bình thường chẳng biết đó là mấy khối đá bình thường, bởi vì nhìn qua chẳng thấy đặc biệt gì cả. Đại thúc, ngân vân thạch bán thế nào? Đường Cương Lĩnh đi tới trước gật mặt người trung niên hỏi thăm. Người trung niên hơi nhìn Đường Cương Lĩnh và thản nhiên nói: 1 vạn trung phẩm huyền tinh. Cái gì? Mắc như vậy? Đường Cương Lĩnh kinh ngạc nói. Hắn biết rõ giá trị của ngân vân thạch, nhưng ngân vân thạch ở đây có lẽ chừng 700 cân, có giá trị chừng 60 vạn hạ phẩm huyền tinh, cũng chính là 6.000 trung phẩm huyền tinh. Nhưng đối phương vừa mở miệng chính là vạn phẩm trung phẩm huyền tinh, giá tiền này đúng là vượt qua dự kiến của hắn. Phải biết rằng, ngân vân thạch tuy rằng chân quý, nhưng cũng chỉ có luyện khí sư mới dùng tới, người bình thường xem chúng là mấy tảng đá vô dụng mà thôi. Không mua thì thôi, đừng có cản trở ta mua bán. Trung niên kia không thoải mái nói. Hoa Hiểu Quế mở miệng. Đường ca đi thôi, hắn đang lừa người đấy. Thời điểm Hoa Hiểu Quế lôi kéo Đường Cương Lĩnh rời đi, một gã trắng hán vội vàng đi tới. 1 vạn trung phẩm huyền tinh, ngân vân thạch này ta muốn. Hán tử kia là người hào sảng, trực tiếp ném ra một đống trung phẩm huyền tinh, sau đó thu mấy khối ngân vân thạch lại. Hán còn nói: về sau có loại tài liệu bằng đá này, cứ đưa hết cho Lý hán ta. Trung niên nhân kia vui mừng nói: Ê, thì ra là Lý đại sư, tài liệu sau này đều mang tới cho người. Trung niên nhân kia nhẹ đáp một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Trung niên nhân thu hồi huyền tinh rồi cũng chuẩn bị rời đi. Đại thúc chờ chút. Đường Cương Lĩnh không cam lòng gọi trung niên nhân kia lại. Trung niên nhân kia không nhịn được hỏi: có chuyện gì? Người vừa rồi là luyện khí sư. Trung niên nhân cao thấp dò xét hắn nói: xem ra người là người từ bên ngoài. Vừa rồi chính là Lý Hán đại sư, chính là tứ giai luyện khí sư. Hắn thường xuyên tới chỗ tán tu chúng ta tìm tài liệu. Nếu hắn là luyện khí sư thì hắn cũng nên biết ngân vân thạch không có giá cao như vậy. Đường Cương Lĩnh khó hiểu nói. Trung niên nhân có chút tức giận. Người chính là người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Những người như chúng ta buôn bán còn rẻ hơn ở cửa hàng 3 thành. Ngân vân thạch của chúng ta như trong cửa hàng bán tới 1.300.000 trung phẩm huyền tinh đấy. Dứt lời, trung niên nhân kia gạt đám người rời đi. Đường Cương Lĩnh còn sững sờ và suy nghĩ. Lúc này Lăng Tiếu vỗ vai của hắn nói: đi thôi, vào trong vực thì vật phẩm cũng có giá cao hơn nhiều, về sau chậm rãi làm quen đi. Độc Hà Tử Du Lịch, Đại Lục và Tàn Báo cũng không nói quá nhiều về chuyện mua bán, bởi vì bọn họ cũng chẳng hiểu nhiều. Cho dù là ở chỗ nào của trung vực thì tiêu phí cũng cao hơn Tây Bắc. Đường Cương Lĩnh cười khổ lắc đầu nói: xem ra ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trước kia Đường Cương Lĩnh là gia chủ nối nghiệp tương lai của Đường gia, lại là luyện khí sư trẻ tuổi nhất của Đường gia tới bây giờ. Hắn đã từng du lịch qua nhiều nơi nên tầm mắt không thấp. Nhưng mà tới trung vực giao dịch nhỏ thì hắn lại không biết. Lúc này hắn hiểu lầm tầm mắt của mình nhỏ như thế nào. Hoa Hiểu Quế cũng ở một bên ôm bả vai nhiệt tình của Đường Cương Lĩnh nói: ta cùng Đường ca giống nhau mà. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đi theo lão đại, tin tưởng năng lực của chúng ta có thể đánh một cái giang sơn. Đường Cương Lĩnh nhìn qua Hao Hiểu Quế, lại nhìn ánh mắt, nhìn Lăng Tiếu, sau đó gật đầu nói: đúng vậy, Đường Cương Lĩnh ta từ nhỏ đã là thiên tài luyện khí, cho dù vào trung vực thì ta cũng không kém hơn người khác được. Đường Cương Lĩnh lần đầu bày ra tự tin của hắn. Chuyện này là nhất định, bởi vì hắn chính là thiên tài. Lăng Tiếu mang theo cả đoàn người đi dạo 1/3 thành trì. Đi suốt nửa ngày bọn họ mới mở được mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng chính thức biết được thành trì này phồn hoa như thế nào. Trong vòng nửa ngày, Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh hai người mua sắm không ít sản vật. Nhưng mà bọn họ mang theo huyền tinh cũng sắp cạn. Lúc này sắc mặt của họ khó nhìn. Không có huyền tinh, vậy đại biểu ngày sau tốt lành sẽ qua khó khăn. Trong tòa thành giao dịch này cũng chỉ dùng tới huyền tinh, chỉ có một ít vật dụng sinh hoạt hàng ngày mới dùng kim tệ. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua hai người hoang mang, lúc này ném ra khai không gian giới cho bọn họ. Đây là khen thưởng cho hai người, về sau muốn tìm huyền tinh thì phải tự mình giải quyết. Lão đại, người thật đúng là tốt với chúng ta. Hoa Hiểu Quế không khách khí thu hồi không gian giới. Đến Đường Cương Lĩnh thì hắn xấu hổ. Lăng huynh, ta làm sao không biết xấu hổ như vậy được chứ? Cầm đi, dù sao cũng không phải của ta. Lăng Tiếu không sao cả. Những không gian giới này đều lấy từ trên người của người chết. Hắn cũng không quan tâm bên trong có bảo bối gì. Dù sao không gian giới như thế, hắn có không ít. Phu quân đi, cả ngày chúng ta cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Được, nghỉ ngơi trước. Đi lâu như vậy bọn họ đúng là cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Mọi người tìm tới một khách sạn, bao một gian phòng tạm thời nghỉ ngơi. Rửa mặt xong, Lăng Tiếu lại dẫn mọi người đi tới một quán ăn cơm. Bọn người Lăng Tiếu chọn nơi ăn tĩnh hẻo lánh, gọi mấy bàn và cũng ngồi ăn. Trên bàn rượu mọi người không ngừng nghị luận cảnh nhìn thấy hôm nay. Rượu có 3 tuần, Lăng Tiếu kêu Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh tới một gian phòng nghị sự. Lăng Tiếu cảm thán nói. Rốt cục tới Trung Vực. Hoa Hiểu Quế thở dài. Đúng vậy, thành trì Trung Vực đúng là ghê gớm, thực phồn hoa. Nên tới nơi này rồi thì chẳng muốn về tông môn, chỗ đó qua không ý nghĩa. Hoa Hiểu Quế nói lời này là sự thật. Tuy Thử Thiên Tông là bát phẩm tông môn, mà Tử Thiên Thành xem như cũng không tệ, thế nhưng quá mức kém xa so với nơi này. Tử Thiên Tông có thể tùy ý đường được tam giai tứ giai linh thảo sao? Có thể ngẫu nhiên nhìn thấy linh thảo ngũ giai sao? Không có khả năng, trừ phi trưởng lão tông môn tự mình tới tìm, bằng không muốn tìm linh thảo ngoài tứ giai đúng là quá khó khăn. Nhưng trong nội thành này lại tùy ý thấy được, chỉ cần có đầy đủ huyền tinh thì giao dịch xong. Hoa Hiểu Quế tự nhiên ưa thích loại hoàn cảnh nơi này. Đường Cương Lĩnh cũng nói. Đúng vậy, Trung Vực còn phồn hoa hơn tưởng tượng của ta. Tài liệu luyện khí cũng quá nhiều. Bởi cái gọi là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp nhân. Hoa Hiểu Quế, luyện dược sư thì thấy vô số linh thảo, mà Đường Cương Lĩnh là luyện khí sư lại nhìn thấy vô số tài liệu luyện khí. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Ta chỉ biết ngươi ở đây cường đại. Lăng Tiếu muốn đi tới đỉnh phong của võ học, đương nhiên cũng nhìn khác đi. Đúng vậy, một đường ta đi tới thấy nhiều vương giai, hình như vương giai chỗ này không quá đáng giá. Hoa Hiểu Quế ủ rũ đáp. Cũng không hẳn, vương giai tuy nhiều, nhưng trẻ tuổi như chúng ta lại ít. Đường Cương Lĩnh bổ sung thêm. Lăng Tiếu nói. Đường huynh nói không sai, vương giai tuy nhiều, nhưng trẻ tuổi như chúng ta lại không có bao nhiêu. Nhưng các ngươi đừng quên đây chỉ là thành trì của Trung Vực. Nói không chừng là thành trì rớt lại phía sau. Ở đây chúng ta xem đủ rồi, có thể trong tưởng tượng thành trì khác phồn hoa như thế nào. Lăng Tiếu lại dẫn tới chủ đề khác. Lão đại, người nói không sai, đi tới Trung Vực lần này chủ yếu là đi du lịch sao? Hoa Hiểu Quế hỏi. Đường Công Lĩnh cũng nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu. Lúc trước hắn bị Lăng Tiếu đầu độc mới buông tha hào quang của gia tộc tới Trung Vực. Hiện tại hắn cũng rất muốn biết Lăng Tiếu muốn làm gì. Lăng Tiếu nhìn hai người và vươn người đứng lên. Ta muốn tổ kiến thế lực của mình. Lần đầu tiên Lăng Tiếu công bố mục đích của mình cho mọi người nghe. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh, thể xác và tinh thần đều run lên. Lúc này bọn họ cảm nhận được thân ảnh Lăng Tiếu hiện tại quá cao lớn rồi. Lăng Tiếu không chờ bọn họ khôi phục lại tinh thần nói thêm. Ta không muốn, chỉ muốn tổ kiến thế lực của mình, còn muốn trở nên nổi tiếng, cường đại ở Trung Vực tới mức không ai dám đánh chủ ý lên chúng ta, làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy chúng ta cũng phải tôn kính. Thời điểm Lăng Tiếu nói lên lời này, thì hào quang đã hiện lên óng ánh. Giờ phút này hắn giống như hoàng đế vậy, khiến Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh sinh ra cảm giác thuần phục. Lão đại, người muốn tổ kiến dòng binh đoàn hay tông môn? Hoa Hiểu Quế phục hồi tinh thần lại hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Cũng không phải. Không phải cái gì? Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cùng kêu lên. Ta chỉ muốn thành lập thế lực tự do. Lăng Tiếu rất nghiêm túc đáp. Thế lực tự do? Hai người khó hiểu. Chính là không cần người khác can thiệp, không cần thế lực khác tới vung tay múa chân. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần thiết nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Ta hiểu rồi. Hoa Hiểu Quế lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Đường Cương Lĩnh nghi hoặc. Người hiểu cái gì? Lão đại muốn làm giặc cỏ. Hoa Hiểu Quế khẳng định đáp. Hắn vừa nói xong, Lăng Tiếu cùng Đường Cương Lĩnh lập tức ngã xuống. Hoa Hiểu Quế nhìn qua hai người gãi đầu nói, ta có nói sai sao? Nhưng giặc cỏ kia chẳng phải cũng rất tự do sao? Lăng Tiếu nhảy lên đầu, vỗ hoa đầu Hoa Hiểu Quế nói, ngươi nhìn lão đại ngươi là Ngọc Thụ Lâm Phong như thế này, anh Tuấn vô địch thế này mới đi làm giặc cỏ sao? Hoa Hiểu Quế xấu hổ, vì sao không được? Ai ngờ một khắc sau Lăng Tiếu lại nói, Tiểu Quy đề nghị cũng không phải sai, làm giặc cỏ còn có phong cách hơn Dòng Binh Đoàn và Tông Môn đấy. Lúc này tới phiên Hoa Hiểu Quế té xỉu. Dã tâm của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ rất lớn, lớn tới mức Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh chỉ có thể nhìn lên. Nhưng bọn họ cũng phát giác Lăng Tiếu không phải loại người khoác lác, bởi vì thực lực của Lăng Tiếu có tư cách này. Bọn họ đã biết rõ người bên cạnh Lăng Tiếu cường đại tới mức khó có thể tưởng tượng nổi, nhất là tráng hán to như cột điện trong không gian giới. Đây chính là tồn tại đẳng cấp, cao cấp, Giao Long cũng phải hoảng sợ. Kỳ thật ngay cả Lăng Tiếu cũng không biết nên thành lập thế lực nào mới hợp với tính cách của mình đây. Hắn là người không thích bị ước thúc, đồng thời cũng là người không giỏi quản lý. Hắn chỉ thích làm việc theo ý mình, chỉ cần người khác không gây với hắn là hắn thỏa mãn rồi. Yêu cầu này nhìn như rất đơn giản, nhưng mà rất khó khăn. Nếu chỉ đánh đấm thì Lăng Tiếu mang theo nữ nhân khuynh thành của hắn đi dạo trong thành trì, bị người ta trêu chọc hoặc cưỡng ép thì sao? Lại ví dụ Lăng Tiếu tìm thấy được kỳ chân dị bảo bị người ta biết, khẳng định sẽ có người tới cướp đoạt. Lại ví dụ nếu như luyện dược sư cao cấp biết hắn mang dị châu, khẳng định có rất nhiều luyện dược sư tìm hắn gây phiền toái. Mọi việc không nhất định có thể ứng phó được, cho nên Lăng Tiếu vì ngăn cản chuyện này diễn ra nên hắn nhất định phải thành lập thế lực của mình. Không đơn giản là vì chính hắn, còn vì thân nhân bằng hữu bên cạnh. Hắn hy vọng có một ngày, thế lực của mình có thể tùy tiện báo cái tên thì bất luận kẻ nào cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho nên Lăng Tiếu dã tâm còn rất lớn. Bởi vì muốn được tới tình trạng này thì phải có thực lực cường hãn ở trung vực. Trong trung vực này có 18 thế lực lớn không kẻ nào dám chọc vào, thế lực khác càng không dám. Sở dĩ Lăng Tiếu lộ ra tiếng lòng với Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cũng hy vọng mượn lực hai người này. Chỉ như vậy mới có thể thành công được. Hoa Hiểu Quế nghe lời của hắn không sai, Đường Cương Lĩnh còn cần thêm một bước trao đổi với Câu Thông mới có thể làm chuẩn bị tốt. Đương nhiên Lăng Tiếu coi trọng hai người này như thế bởi vì chức nghiệp của bọn họ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh theo thứ tự là luyện dược sư cùng luyện khí sư. Hai chức nghiệp này được người trên đại lục tôn sùng. Một khi có chuyện thì lực hiệu triệu rất là khủng bố. Người như vậy trong tương lai chắc chắn có thêm nhiều cường giả đi theo làm tùy tùng. Thế lực cho bọn họ không muốn cường đại cũng khó khăn. Đây chính là điểm Lăng Tiếu từ đường ra mang Đường Cương Lĩnh tới trung vực. Về phần bản thân Lăng Tiếu cũng là luyện dược sư, nhưng trước khi Hoa Hiểu Quế phát triển thì hắn phải gánh gác công việc này. Nhưng mà hắn không có đặt nhiều tâm tư luyện đan, cho nên chỉ có thể dưỡng Hoa Hiểu Quế thay thế vị trí của hắn. Hắn không muốn quản những chuyện này. Nghe Lăng Tiếu nói thì Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cảm thấy khó tin, nhiệt huyết trong người sôi trào. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa xuất sắc như vậy đều có lý tưởng cùng khát vọng, mà Lăng Tiếu không thể nghi ngờ muốn mượn sức của bọn họ. Về phần mục tiêu này thì nhìn xa không chậm tới, nhưng dường như chỉ cần có Lăng Tiếu thì đều cảm thấy thực hiện được. Cho nên bọn họ cũng ngầm hạ quyết định phải cố gắng đi theo Lăng Tiếu, thành tựu mộng tưởng vĩ đại của mình. Liên tiếp mấy ngày sau, Lăng Tiếu cũng vượt qua trong Toái Cương Thành. Bọn họ vừa đi tới trung vực phải tìm hiểu tin tức, bằng không thì mù quáng làm việc chẳng có ý nghĩa. Mặt khác Lăng Tiếu cũng tìm người nghe ngóng tin tức của Minh Thủy Môn. Đáng tiếc không ai nghe qua tông môn này. Lăng Tiếu trong lòng buồn bực không thôi, chẳng lẽ bị gạt. Đương nhiên lão bà kia khoa trương Minh Thủy Môn là tông môn ngũ giai, trong trung vực có danh khí lớn, sau khi nghe ngóng đã biết phải đi thế nào. Hôm nay xuất hiện tình huống này, Lăng Tiếu cảm giác an nguy của Vân Mộng Kỳ không quá yên tâm. Hắn phải nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Vân Mộng Kỳ. Xem ra chỉ có thể đi Diệp Gia Thành. Lăng Tiếu cau mày khẽ thở dài một phen nói. Phượng Tiêm Vận từ sau ôm Lăng Tiếu. Lại nhớ tới Mộng Kỳ tỷ tỷ. Đối với chuyện của Vân Mộng Kỳ thì Lăng Tiếu cũng chưa từng giấu giếm Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận cũng biết các nàng phải mau chóng tìm kiếm Vân Mộng Kỳ. Dù trong nội tâm nàng có bao nhiêu ghen ghét, nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiếu là nam nhân phụ trách. Lăng Tiếu vỗ mu bàn tay kiều nộn của Phượng Tiêm Vân nói, phải nhanh chóng tìm được nàng, đến lúc đó chúng ta sẽ ở chung một chỗ. Lại tìm nơi nào đó, khoái hoạt vượt qua cả đời. Phượng Tiêu Vận nhìn Lăng Tiếu nói, ta biết rõ ngươi có lòng tham rất lớn, hiện tại tỉ muội nhiều như vậy, về sau không được tìm thêm nữ nhân nữa, bằng không cho ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu cười khan nói, đương nhiên sẽ không, phu quân sẽ cố hết sức chiếu cố các người. Chán ghét. Phượng Tiêu Vận đấm nhẹ vào ngực của Lăng Tiếu. Lúc này bọn người Lăng Tiếu đã bắt đầu chạy tới Diệp Gia Thành. Từ Toái Cương Thành bay đi Diệp Gia Thành cần hơn nửa tháng, trong đó cách mấy tòa thành và sơn mạch. Vốn bọn người Lăng Tiếu có thể từ Truyền Thâu Trận đi tới Diệp Gia Thành, nhưng mọi người đều muốn biết phong quang trung vực cho nên lựa chọn phi hành. Trong trung vực này tùy thời có thể nhìn thấy võ giả cưỡi linh thú, nhưng mà võ giả nhìn thấy đám người Lăng Tiếu bay tới thì thiếu chút nữa té xuống đất. Tòa ký bọn họ không lệnh cũng tự tránh ra. Chín đầu huyết phong ưng chính là tồn tại cường hãn, hơn nó chúng nó rất khát máu. Một khi bị nhìn chằm chằm vào thì chắc chắn không có quả ngon ăn. Bọn họ nói thầm, người nào đáng sợ như vậy, không ngờ thu phục được cả huyết phong ưng. Ngày thứ 10, một bọn người Lăng Tiếu đã tới Diệp Gia Thành. Vốn lộ trình nửa tháng, nhưng tốc độ huyết phong ưng quá nhanh cho nên thời gian giảm đi vài ngày. Diệp Gia Thành so với Toái Thương Cành thì còn lớn hơn không ít. Trình độ phồn hoa không phải Toái Cương Thành có thể so sánh được, bởi vì Diệp Gia Thành chính là tồn tại nổi danh nhất ở đây. Nếu nói thế lực Diệp Gia Thành có bao nhiêu, như vậy chính là tông môn thất phẩm. Diệp Gia Lão Tổ 500 năm trước chính là Thiên Tôn Giai. Hơn nữa, người Diệp Gia còn có thêm một Thiên Tôn. Trong Diệp Gia còn có một đầu linh thú lục giai cao cấp tọa trấn, cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Gia vẫn cường thịnh không suy. Thực lực Diệp Gia dù không tệ, nhưng nội tình chỉ là thế lực tam lưu, còn kém rất nhiều thế lực. Ở gần Diệp Gia có một gia tộc nổi danh nhất là Trương Gia, Trương Gia Thành. Hai thành là hàng xóm của nhau, hơn nữa hai tổ tông đều là lão bằng hữu, cho nên quan hệ hai nhà rất tốt. Thế nhưng quan hệ này không thể duy trì vĩnh viễn. Hôm nay Diệp Trương hai nhà biến đổi thành đối thủ một bất một tròn. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì 20 năm trước người Diệp Gia trong một sơn mạch phát hiện ra tinh quáng. Tinh quáng mặc kệ ở chỗ nào thì cũng khiến cho người ta thèm muốn chiếm được. Nhưng Diệp Gia phát hiện tinh quáng không bao lâu thì bị người của Trương Gia biết được. Người Trương Gia đương nhiên đỏ mắt nhìn tinh quáng Diệp Gia tìm được rồi. Nếu như Diệp Gia thu thập xong toàn bộ tinh quáng này thì tài nguyên sẽ vượt qua Trương Gia. Hai nhà sẽ xuất hiện tình huống một mạnh một yếu. Người Trương Gia đương nhiên không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng bọn họ đưa ra yêu cầu với Diệp Gia. Yêu cầu này chính là hy vọng Trương Gia cùng Diệp Gia có thể khai thác tinh quáng này cùng nhau chơi đều. Không thể không nói Trương Gia yêu cầu quá mức, nhưng bọn họ đúng là rất hùng hồn, là hai nhà thân như huynh đệ, có thứ tốt tự nhiên phải chia sẻ. Diệp Gia đối với yêu cầu vô lý của Trương Gia đương nhiên cự tuyệt. Chê cười, thịt đưa tới miệng còn phải chia một nửa cho người khác, điều này hiển nhiên là không thể nào. Vì vậy Trương Gia không cam lòng, cho nên phân tách từ đó. Trấn tranh không thể tới nhà của mình thì Diệp Gia cũng đừng nghĩ có được. Cho nên người Trương Gia nhanh chóng mang tin tức Diệp Gia tìm được tinh quáng báo ra. Thứ tốt như tinh quáng thì ai mà chẳng thèm. Tin tức này rất nhanh lọt vào tai mấy thế lực gần đó. Tinh quáng Diệp Gia vừa lấy không nhiều lắm, liền bị những thế lực này hợp lực phân chia. Diệp Gia đương nhiên hận rồi. Đầu năm nay muốn tìm được một đầu tinh quáng không dễ dàng, rõ ràng biến thành không có. Đối diện với mấy thực lực lớn không kém Diệp Gia, bọn họ không thể chống lại toàn bộ. Diệp Gia mang cừu hận này tính lên đầu của Trương Gia. Trương Gia là kẻ loan tin tức ra ngoài. Người Diệp Gia tìm Trương Gia lý luận, nhưng Trương Gia phủ nhận tin tức này. Hai nhà bở vậy đánh nhập tàn nhẫn. Tuy nói hai nhà không tạo thành thương vong quá lớn, nhưng quan hệ hai nhà đoạn tuyệt từ đây. 20 năm sau, kết cục vẫn như vậy. Nhưng người Trương Gia dường như không muốn quan hệ đối lập này kéo dài. Trương Gia gia chủ mặt dày mày dạn tới Diệp Gia cầu hôn. Nếu như đổi thành người khác sẽ cho rằng Trương Gia điên, nhưng trên thực tế Trương Gia không như vậy. Bởi vì chuyện này đã qua 20 năm, Trương Diệp hai nhà không hình thành đối địch như trước kia. Gia chủ Trương Gia và gia chủ Diệp Gia lúc trước là có chỉ phúc vi hôn. Trên thực tế Trương Gia cùng Diệp Gia có không ít người có quan hệ thông gia. Nhưng vấn đề hiện tại hai nhà thế cục khẩn trương mà Trương Gia còn dám tới cầu hôn. Điều này khiến cho người Diệp Gia nổi trận lôi đình. Thế nhưng sau khi biết được một tin tức thì người Diệp Gia không dám lên tiếng,